Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân gia phái người đem một ít quan trọng đồ vật đưa đến Vinh Quốc phủ sau không bao lâu. Đã bị xét nhà, ở cuối năm thời điểm, Chân gia có không ít người bị đưa đến kinh thành. Những người này bị đưa đến kinh thành không bao lâu, đã bị kéo đến ngọ môn chém đầu. Này đó bị chém đầu người đều là Chân gia chủ yếu nhân vật. Thêm lên có mười mấy, dư lại Chân gia người tuy rằng không có bị chém đầu, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nam tử toàn bộ bị lưu đày, nữ tử toàn bộ bị bán nhập thanh lâu. Sừng sững ở Kim Lăng vài thập niên Chân gia, cũng cho tới nay thâm chịu thánh sủng Chân gia nói bị xét nhà đã bị xét nhà. Này trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng các đại thần đoán được Khánh Long Đế sẽ động Chân gia, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Khánh Long Đế sẽ như vậy sấm rền gió cuốn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền sao Chân gia. Kia chính là Chân gia a, ở Giang Nam quyền thế ngập trời Chân gia a, Chân gia cho tới nay thâm chịu tiên hoàng thịnh sủng. Tiên hoàng tại vị khi, phi thường coi trọng Chân gia, hạ Giang Nam thời điểm, tiên hoàng đều sẽ ở tại Chân gia. Nguyên nhân chính là vì như thế, Chân gia từ một hộ nho nhỏ nhân gia biến thành Giang Nam nổi danh quyền thế nhân gia. Sau lại, Chân gia bởi vì phế thái tử một chuyện, cũng chính là Lý Thân Vương, đã chịu liên lụy, không hề giống như trước như vậy thâm chịu thánh ân. Nhưng là Chân gia ở Giang Nam quyền thế cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Khánh Long Đế đăng cơ sau, Chân gia quyền thế cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Tương phản, Chân gia bởi vì cùng Lý Thân Vương đi được rất gần, quyền thế so với phía trước càng hơn. Cả triều đại thần cho rằng Khánh Long Đế trong lúc nhất thời không dám động Chân gia, phải chờ tới cuối cùng mới có thể động Chân gia. Rốt cuộc Chân gia ở Giang Nam địa vị chính là không hảo lay động. Không nghĩ tới Khánh Long Đế cái thứ nhất động chính là Chân gia. Hơn nữa không phải tiểu đánh tiểu nháo, là nhổ cỏ tận gốc. Chân gia bị sao là mọi người không có dự đoán được. Bao gồm Lý Thân Vương nhất phái người. Lý Thân Vương nhất phái người cùng mặt khác đại thần giống nhau, cho rằng Khánh Long Đế trong lúc nhất thời sẽ không động Chân gia. Khánh Long Đế không chỉ có cái thứ nhất động Chân gia, lại còn có cố ý tuyển ở cuối năm thời điểm chém giết Chân gia người. Này ý nghĩa cái gì? Cả triều văn võ bá quan trong lòng biết rõ ràng, muốn thời tiết thay đổi, sang năm, hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi, diệt trừ Chân gia chẳng khác nào chém rớt Lý Thân Vương nhất phái người vai trái. Chân gia là Lý Thân Vương nhất phái người ở Giang Nam túi tiền. Từ hắn năm đó vẫn là thái tử khi, Chân gia liền vẫn luôn không ngừng mà cho hắn đưa bạc. Lý Thân Vương bị phế bị giam cầm thời điểm, Chân gia như cũ trung thành và tận tâm, trộm mà cấp Lý Thân Vương đưa bạc. Lý Thân Vương nhất phái thế lực có thể đang âm thầm lớn mạnh. Ít nhiều Chân gia hỗ trợ, Khánh Long Đế sẽ không lại chịu đựng Lý Thân Vương nhất phái người. Như vậy cái thứ nhất khẳng định chính là muốn diệt trừ Chân gia. Không có Chân gia, Lý Thân Vương nhất phái người liền ít đi một cái túi tiền. Này đối làm cho bọn họ hành động đã chịu hạn chế. Ở diệt trừ Chân gia sau, các đại thần cho rằng sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, làm cho bọn họ qua cái an ổn năm. Không nghĩ tới cũng không có. Ăn Tết mấy ngày hôm trước, triều đình phong bút, các đại thần không cần đi vào triều sớm, được đến tin tức sẽ vãn một chút. Chờ bọn họ thu được tin tức khi, Giang Nam lại đã xảy ra vài món đại sự, cùng Chân gia quan hệ không tồi mấy nhà lần lượt nhất nhất xảy ra chuyện. Những người này không có cái kia vinh hạnh bị đưa đến kinh thành chém đầu, mà là trực tiếp ở địa phương bị chém đầu. Nghe nói lúc ấy máu chảy thành sông, đem Giang Nam dân chúng sợ tới mức quá sức. Không chỉ như vậy, Giang Nam không ít quan viên cũng đều bị chém giết. Nói như vậy, quan viên xúc phạm điều luật, dựa theo lưu trình là muốn áp đến kinh thành thẩm tra. Một khi xét duyệt phát hiện toàn bộ là thật, liền sẽ bị hình phạt. Nhưng là, này đó quan viên cũng không có bị áp đến kinh thành thẩm vấn. Trực tiếp ở địa phương bị ngay tại chỗ tử hình, cho dù là ở ăn Tết trong lúc, cũng còn có không ít quan viên bị chém giết. Cái này làm cho xa ở kinh thành các đại thần kinh hồn táng đảm. Kinh thành các đại thần phát hiện ăn Tết trong lúc, kinh thành giới nghiêm muốn so năm trước nghiêm đến nhiều. Không chỉ như vậy, hơn nữa kinh thành đặc biệt an tĩnh. Cái này an tĩnh không phải nói kinh thành ăn Tết không khí an tĩnh. Tương phản, kinh thành ăn Tết không khí phi thường náo nhiệt. Dân chúng cũng mặc kệ trên triều đình phát sinh sự tình gì. Bọn họ làm theo quá bọn họ năm. Cái này an tĩnh chỉ chính là kinh thành khắp nơi thế lực đều không có động tĩnh. Đặc biệt là Lý Thân Vương nhất phái người, một chút động tĩnh đều không có. Không ít đại thần cảm thấy đây là bão táp trước yên lặng. Chờ thêm xong năm sợ là muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Trên triều đình phát sinh sự tình, đối Diệp phủ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà qua cái náo nhiệt vui mừng năm. Theo lý thuyết, Chân gia xảy ra chuyện, Giả gia hẳn là sẽ đứng ngồi không yên. Không nghĩ tới Giả gia liền cùng giống như người không có việc gì. Vô cùng náo nhiệt lại vui mừng rào rạt mà ăn Tết. Hoàn toàn không chịu Chân gia xảy ra chuyện ảnh hưởng. Điểm này làm Lâm Hoài Ngọc rất mê hoặc. Quá xong năm, các đại thần cho rằng sẽ có tinh phong huyết vũ phát sinh. Không nghĩ tới sự tình gì cũng chưa phát sinh. Hết thảy giống như lại về tới trước kia. 2 tháng sơ là thi hội nhật tử. Kinh thành trở nên thập phần náo nhiệt. Triều đình lực chú ý. Giống như từ Giang Nam những cái đó sự tình thượng chuyển rời đến thi hội thượng. Không ít đại thần cảm thấy có khả năng là bởi vì thi hội. Cho nên kinh thành vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Kinh thành là vẫn luôn thực bình tĩnh. Nhưng là Giang Nam bên kia vẫn luôn đều không bình tĩnh. Từ năm trước tháng 11 phân bắt đầu đến bây giờ. Giang Nam bên kia động tĩnh cũng chưa đình quá. Quá xong năm sau, Giang Nam bên kia lại có không ít quan viên bị ngay tại chỗ tử hình. Đồng thời, lại có không ít tân quan viên bị điều đi Giang Nam. Lâm Hoài Ngọc từ hệ thống nơi đó biết được Lâm Như Hải tại đây mấy tháng làm sự tình. Trong lòng đối hắn vị này phụ thân bội phục mà ngũ thể đầu địa. Từ Chân gia bắt đầu, này một loạt sự tình đều là Lâm Như Hải kế hoạch an bài tốt. Hơn nữa cái này cục bố trí rất nhiều năm, bố trí mà phi thường chu đáo chặt chẽ. Làm Lý Thân Vương nhất phái người đều không có nhận thấy được. Chờ bọn họ nhận thấy được, Chân gia cũng đã xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là cứu không trở lại cái loại này. Khánh Long Đế lo lắng Lâm Như Hải xảy ra chuyện, còn cố ý phái người âm thầm bảo hộ hắn. Cái này làm cho Lâm Hoài Ngọc trong lòng yên tâm không ít. Năm nay thi hội cùng thi đình không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Phi thường thuận lợi mà tổ chức kết thúc, Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn, cùng tiến sĩ nhóm đi dạo phố thời điểm, Lâm Hoài Ngọc còn cố ý đi hiện trường cảm thụ hà. Nói thật, loại này chịu vạn người chú mục dạo phố thực sảng, chờ xem xét xong Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn bọn họ dạo phố sau. Lâm Hoài Ngọc lại bị Diệp Văn Phú an bài bắt trước khảo thí. Khảo đến là năm nay thi hội cùng thi đình khảo đề. Diệp Văn Phú cố ý sao chép năm nay thi hội cùng thi đình bài thi làm Lâm Hoài Ngọc khảo. Lần này Lâm Hoài Ngọc khảo đến không tồi. Tuy rằng như cũ không có khảo trung hội nguyên cùng Trạng Nguyên. Nhưng là đi theo năm bắt trước thi hội cùng thi đình so sánh với. Hắn tiến bộ thần tốc. Năm trước bắt trước khảo thi hội thời điểm. Lâm Hoài Ngọc ly khảo trung còn kém cách xa vạn dặm xa. Nhưng là năm nay hắn bắt trước khảo không chỉ có khảo trúng, lại còn có thi được trước 100 danh. Flow, Ly lần sau thi hội cùng Thi Đình còn có 2 năm thời gian. Lấy Lâm Hoài Ngọc tiến bộ tốc độ, 2 năm sau hắn thật sự có rất lớn khả năng tính khảo trung hội nguyên cùng Trạng Nguyên. Ca ca, Tiết tỷ tỷ mời ta đi chùa miếu thắp hương, ngươi nói ta có đi hay không? Lâm Hoài Ngọc hỏi, ngươi muốn đi, ta lại muốn đi lại không nghĩ đi. Tiểu Đại Ngọc biểu tình có chút rối rắm. Năm nay chúng ta còn không có đi ra ngoài du xuân thả diều, cho nên ta có điểm muốn đi, nhưng là ca ca ngươi khẳng định không đi, cho nên ta lại có điểm không nghĩ đi. Lâm Hoài Ngọc nghe ra muội muội ý tứ, buồn cười mà nói, ngươi nếu là muốn cho ta đi cứ việc nói thẳng, không cần thiết cùng ta vòng vo. Bị Lâm Hoài Ngọc liếc mắt một cái nhìn thấu, Tiểu Đại Ngọc ngoan ngoãn mà đối nàng ca ca cười cười. Ta không nghĩ quấy rầy ca ca ngươi đọc sách học tập a. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói, chúng ta tốt nhất không cần ra cửa. Tuy rằng này mấy tháng kinh thành một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng là này mặt ngoài bình tĩnh hạ cất giấu nguy hiểm. Bọn họ thân là Lâm Như Hải con cái, tốt nhất không cần tùy ý ra cửa. Tiểu Đại Ngọc chú ý tới nàng ca ca thần sắc có chút nghiêm túc, trong lòng suy đoán có phải hay không có chuyện gì phát sinh đâu. Ca ca, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Là đã xảy ra một chút sự tình, bất quá không phải ngươi ta nên biết đến. Lâm Hoài Ngọc không tính toán nói cho muội muội, bằng không sẽ dọa đến nàng. Trong khoảng thời gian này chúng ta không thích hợp ra cửa. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta lại bồi ngươi đi thắp hương. Ca ca, Tiểu Đại Ngọc muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đương nàng nhìn đến hắn ca ca cảnh cáo ánh mắt khi, liền biết chuyện này không phải nàng có thể biết được. Trong khoảng thời gian này thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đi. Tiểu Đại Ngọc thuận theo gật gật đầu. Ta đã biết. Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội đầu nhỏ, khích lệ nói, ta muội muội thật ngoan. Bị ca ca khích lệ, Tiểu Đại Ngọc cười đến phi thường vui vẻ. Ta vẫn luôn đều thực ngoan, nàng vẫn luôn là ngoan muội muội. Ca ca, ta đây không quấy rầy ngươi. Diệp phu nhân từ duyệt mình cửa hàng son phấn trở về, biết được Tiểu Đại Ngọc muốn đi chùa miếu thắp hương, cũng khuyên bảo nàng trong khoảng thời gian này không cần ra cửa. Tiểu Đại Ngọc nghe được Diệp phu nhân cũng nói như vậy, trong lòng càng thêm xác định đã xảy ra đại sự tình. Bất quá, không phải nàng một cái tiểu nữ hài nên biết đến. Tiết Bảo Thoa thấy Tiểu Đại Ngọc không nghĩ đi chùa miếu thắp hương, liền mời nàng đi ngắm hoa du xuân. Tiết tỷ tỷ, nghĩa mẫu cùng ca ca đều không cho ta trong khoảng thời gian này ra cửa. Ta không thể đi theo ngươi ngắm hoa du xuân. Đây là vì sao? Hẳn là đã xảy ra sự tình gì đi. Tiểu Đại Ngọc nhẹ nhàng mà thở dài nói, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta còn là đến nghe nghĩa mẫu cùng ca ca nói. Tiết tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra cửa đi. Tiết Bảo Thoa nghe được lời này, không khỏi mà nghĩ đến năm trước cuối năm Chân ra một chuyện, trong lòng không khỏi mà trầm xuống. Hảo, ta nghe ngươi, trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa. Nói xong, nàng liền có tân ý tưởng, không bằng ngươi đi nhà ta. Ta làm cái đơn giản mà ngắm hoa yến, đem thăm xuân các nàng cũng mời đến. Hảo a, ta có thể giúp ngươi cùng nhau làm. Hai người liêu khởi làm ngắm hoa yến một chuyện. Lúc này, Diệp phu nhân từ bên ngoài xong xuôi sự trở về. Tiểu Đại Ngọc thấy đi theo Diệp phu nhân bên người mama trong tay cầm không ít bức họa cuộn tròn, liền có chút tò mò hỏi, nghĩa mẫu, ngài đi bên ngoài mua tranh chữ sao? Diệp Văn Phú nghe được Tiểu Đại Ngọc hỏi như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua mama trong tay bức họa cuộn tròn, thần bí mà đối Tiểu Đại Ngọc cười cười, này cũng không phải là tranh chữ Nga. Không phải tranh chữ, đó là cái gì? Là bức họa. Diệp phu nhân nói xong, lại cố ý cường điệu nói, mỹ nhân bức họa, mỹ nhân bức họa. Tiểu Đại Ngọc vẻ mặt mờ mịt. Tiết Bảo Thoa lại phản ứng lại đây, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hoàng, cầm quạt tròn tay bỗng nhiên phi thường dùng sức. Thấy Tiết Bảo Thoa ở đây, Diệp phu nhân cũng không dám nói cái gì. Ngươi cùng Tiết cô nương tiếp tục liêu, ta đi trước vội, chờ Diệp phu nhân rời đi sau. Tiểu Đại Ngọc nhỏ giọng mà nói thầm, cái gì mỹ nhân bức họa, nghĩa mẫu muốn mỹ nhân bức họa làm cái gì? Tiết Bảo Thoa hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần, làm bộ một bộ trấn định tự nhiên mà bộ dáng nói. Đại Ngọc, Diệp phu nhân nói mỹ nhân bức họa hẳn là nữ tử bức họa. Là cho ca ca ngơi, cho ta ca ca. Tiểu Đại Ngọc ngay từ đầu không có phản ứng lại đây. Bất quá nàng thực mau liền minh bạch, hơi hơi há to miệng, giật mình nói, này, này. Tiết Bảo Thoa cố ý trêu ghẹo Tiểu Đại Ngọc nói, Diệp phu nhân tự cấp ngươi tuyển tàu tử, quảng cáo, cách chương.